Trong từng tiếng nổ vang, vô số bàn tay khổng lồ bị ánh kiếm chém nát, nổ tan thành đếm mãi không hết khí xám. Sau đó, từng cái bị chém đứt cánh tay cử thi từ trong cái khe không gian đi ra, hướng Ninh Phàm phát ra xung thiên gào thét. Phảng phất tại oán hận Ninh Phàm chặt đứt cánh tay của bọn họ. Ở đám này cử thi trong, lại có một tên mọc da màu xám hỏa rực cổ thần chi thi, khí thế mênh mông cực điểm, cùng phổ thông xác ướp cổ khác xa nhau. Bốn phía đại địa phía trên, có vô số to lớn xác thối, từng bước một hướng Ninh Phàm áp sát. Chỉ mấy cái hô hấp, phương xa xác ướp cổ đã toàn bộ áp sát. Ở đám này xác ướp cổ bên trong, lại có hai tên khí thế đặc biệt mênh mông to lớn cổ thần, trên một người thân là đầu hổ, hạ thân là nhân hình. Một người khác là một cái người khổng lồ mập mạp, phía sau cõng lấy một cái to lớn mai rùa. Dưới nền đất, trên bầu trời, trong cái khe không gian, khắp nơi đều là cổ thần xác thối. Nhưng nơi đây lại chỉ có bốn bộ xác ướp cổ, có thể cho Ninh Phàm cảm giác nguy hiểm. Long giác xác ướp cổ, hỏa dực xác ướp cổ, đầu hổ xác ướp cổ, mai rùa xác ướp cổ. Những này cổ thần xác thối trong, phần lớn là một khiếu cổ thần thi thể. Một số ít là hai khiếu cổ thần thi thể, còn có chút ít tam khiếu cổ thần thi thể. Một khiếu cổ thần chi thi, đại thể có toái hư tu vi. Hai khiếu cổ thần chi thi, đại thể có mệnh tiên tu vi. Tam khiếu cổ thần chi thi, đại thể có độ chân tu vi. Nơi đây chỉ có cái kia bốn bộ xác ướp cổ, là tam khiếu cổ thần chi thi. Ninh Phàm thân hình tại trên trời cao liên tục lấp lóe, thần niệm quét qua, tiện đà ánh mắt chìm xuống. Hắn qua loa khẽ đếm, nơi đây tổng cộng có một khiếu cổ thần 10.000 người, hai khiếu cổ thần 81 người, tam khiếu cổ thần 4 người. Vạn tên một khiếu cổ thần chi thi cùng nhau hướng về Ninh Phàm vung lên ánh quyền, thần quang diệu thế, ánh quyền kinh thiên. Mảng lớn hư không liên tiếp tan vỡ, đại địa không ngừng run rẩy. 81 tên hai khiếu cổ thần, 4 tên tam khiếu cổ thần chẳng biết vì sao, vẫn chưa lập tức tham dự công kích Ninh Phàm. Chỉ là một khiếu cổ thần công kích, thì những này cổ thần nhiều thêm, Ninh Phàm cũng là không sợ. Ninh Phàm giơ tay tế lên chém ước đạo kiếm, chỉ quyết nhất biến, khiến chém ước đạo kiếm biến ảo ra 108.000 kiếm ảnh. Bày xuống kiếm trận, từng đạo huyền ảnh kiếm quang bắt đầu ở trong kiếm trận rong ruổi giết chóc. Liên miên thành phiến một khiếu cổ thần bị ánh kiếm chém giết, nổ tan thành từng đạo khí xám. Mỗi chém giết một tên cổ thần, liền sẽ có một đạo khí xám từ cổ thần này ngực trong hắc động bay ra, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Cái kia khí xám một khi nhập vào cơ thể, liền sẽ chui vào trái tim bên trong, tại trái tim bên trong gợi ra như tê liệt đau nhức, cũng một chút cướp đoạt trái tim sinh cơ. Ninh Phàm một thức huyền ảnh kiếm trận, chu tận một khiếu cổ thần, trong cơ thể nhất thời thêm ra 10.000 đạo khí xám. Vô biên đau nhức kéo tới, Ninh Phàm hô hấp hơi ngưng lại. Sắc mặt nhất thời hiện lên không bình thường đỏ lên, khí tức cũng bắt đầu hơi ngổn ngang. Trái tim của hắn bị vô số khí xám bẩn thỉu. Tại đây khí xám sinh sôi trong nháy mắt, Ninh Phàm tâm thần thất thủ, hầu như muốn thoát ly tâm thần huyễn cảnh này. Đây chính là vô số người dùng tử thần chi tinh sau khai thác thần khiếu thất bại một trong những nguyên nhân. Tâm yếu đuối, căn bản vô pháp chống đỡ những này khí xám ăn mòn. Tâm mạnh yếu, cùng tu vi không quan hệ. Chỉ cùng cổ thần cảnh giới có rất lớn liên quan. Không phải cổ thần chi tu, một khi nhiễm những này khí xám, lập tức sẽ bị khí xám ăn mòn, bị ép mạnh mẽ thoát ly ảo cảnh, dẫn đến luyện hóa tử thần chi tinh thất bại. Chính là tầm thường một khiếu cổ thần, cũng không có người nhưng đồng thời chống đỡ 10.000 đạo khí xám ăn mòn. Người vô tâm thì chết, thần vô tâm thì diệt. Chúng ta vô tâm nên bị diệt. Không cam lòng, chỉ còn sót lại 81 tên hai khiếu cổ thần chi thi, cùng 4 tên tam khiếu cổ thần chi thi, biểu hiện tức giận rít gào lên nói. Ninh Phàm tâm thần dần dần thất thủ, trước mắt ảo cảnh chia ra làm hai phân thành 4, càng đổi càng nhiều, nhìn không rõ ràng. Thiên địa phảng phất bắt đầu lung la lung lay, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ không rõ. Thời khắc này, đong đưa bất định không phải thiên địa, không phải ảo cảnh, mà là Ninh Phàm tim. Thời khắc này, khả năng chịu đến phản phệ cũng là Ninh Phàm tim. Trong tai vang vọng từng bộ cổ thần chi thi tiếng rít gào, Ninh Phàm đột nhiên phát hiện, trong cơ thể khí xám càng một chút sinh sôi. Những này khí xám, càng ngày càng nhiều, hàm chứa vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ, tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, bi ai. Mơ hồ, Ninh Phàm có hiểu ra, ánh mắt mãnh liệt, quát lạnh một tiếng, thần tâm bắn ra vô số thần quang, thoáng đánh tan bộ phận khí xám, trong mắt khôi phục một chút thanh minh. Quả nhiên, này khí xám là vẫn là cổ thần hết thảy tâm tình tiêu cực chi tập hợp thể. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tự nói, khai thác cổ thần thứ nhất khiếu, hắn dựa vào là vũ tổ ban tặng cơ duyên, cũng không phải lấy đường ngay mở ra. Khai thác thứ nhất khiếu, hắn đã chịu ngàn năm chém tim, tổn hại tim nỗi đau khổ, cái kia sau, hắn mở ra thứ nhất tâm khiếu, mà lại trái tim hắn trở nên càng thêm kiên nhẫn, không sợ bất kỳ đau đớn. Khai thác thứ hai khiếu, hắn mặc dù dựa vào cổ thần tâm liên để xuống hài lòng cơ sở, lại cũng một lần kề bên hiểm cảnh, cũng may lâm hiểm thời khắc, trong lòng hắn bình tĩnh, quả quyết, đem dư thừa cổ thần tâm lực bỏ qua, do đó bảo đảm tâm khiếu thành công khai thác. Khai thác thứ hai khiếu, trái tim hắn càng thêm bình tĩnh, càng lâm đại sự, càng có thể bình tĩnh lại khí, không thể tự loạn trận cước. Thứ ba khiếu, là Ninh Phàm chính thử nghiệm khai thác thần khiếu, dựa vào dùng tử thần chi tinh khai thác. Quá trình này tràn ngập vô biên tâm tình tiêu cực, đó là 10.000 cổ thần mất đi thần tâm sau di lưu lại hết thảy tâm tình. Phải đem những này tâm tình tiêu cực toàn bộ chảm diệt. Ninh Phàm trên người thần quang càng ngày càng mãnh liệt, cái kia thần quang phát hướng về tim. Hắn là một tên hai khiếu cổ thần, trái tim hắn đã đủ mạnh, đủ để đè xuống tất cả những thứ này tâm tình tiêu cực. Thần tâm bên trong khí xám dần dần tại xì xì trong tiếng từng cái biến mất. Những này khí xám vẫn chưa bị Ninh Phàm sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, mà là bị Ninh Phàm mạnh mẽ luyện hóa. Hắn thì sợ gì những này tâm tình tiêu cực. Mỗi luyện hóa một ít khí xám, hắn thần tâm liền càng cường đại một phần. Tại luyện hóa đi 10.000 đạo khí xám sau, hắn thần tâm bên trên càng từ từ xuất hiện một cái điểm sáng màu xám. Cái kia quang điểm liền xuất hiện tại thứ hai thần khiếu bên cạnh. Vị trí kia chính là khai thác đệ tam thần khiếu vị trí. Chém giết trong ảo cảnh cổ thần chi thi có thể được khí xám. Luyện hóa những này khí xám có thể sẽ tăng lên cổ thần tâm lực, có trợ giúp khai thác tâm khiếu. Tất cả những thứ này chỉ là khả năng mà thôi, cũng không phải tuyệt đối. Ninh Phàm ánh mắt đã triệt để thanh minh, hiểu rõ luyện hóa tử thần chi tinh then chốt. Hắn đã minh bạch này tử thần chi tâm tại sao có thể giúp người khai thác tâm khiếu rồi. Chém giết 10.000 cổ thần, lấy kỳ tâm, cũng không phải thật đơn giản lấy kỳ tâm lực, mà là muốn dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn diệt sát những này cổ thần. Khiến những này cổ thần lúc sắp chết trong lòng tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Thần tâm càng cường đại cổ thần, càng không dễ sản sinh tâm tình tiêu cực. Nhưng mà một khi sản sinh tâm tình tiêu cực, cái kia tâm tình lại cũng càng là thâm căn cố đế, khó mà ma diệt, cho người không cách nào tự kiềm chế, hãm bùn đủ sâu. Giết những này cổ thần, lấy kỳ tâm, luyện thành tinh. Cái kia tự thần chi tinh, là vô số tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Tu sĩ ăn vào, chống lại trong đó tâm tình tiêu cực, có thể mài rũa tâm mình, tăng lên thần tâm lực lượng. Như dùng tử thần chi tinh đẳng cấp khá thấp, thì cũng không quá lớn mài rũa hiệu quả. Như dùng tử thần chi tinh đẳng cấp quá cao, tâm tình tiêu cực quá mạnh, thì cũng không phải phục tinh người có thể chống lại, thường thường sẽ luyện tinh thất bại. Mu tu, tam thần từng luyện tinh thất bại nguyên nhân chính là khó mà chống lại tâm tình tiêu cực. Xâm La luyện tinh thất bại thì là bởi vì hắn tuy không phải cổ thần, lại nhất quán chấp ma niệm trong tim, tâm trí cực kỳ cứng cỏi, luyện hóa chỉ là thứ đẳng tử thần chi tinh, xa không đủ để khai thác tâm khiếu. Ninh Phàm lấy được cái này một khối tử thần chi tinh, cấp bậc tựa hồ không cao không thấp, vừa vặn hợp dùng. Cái kia khí xám uy năng có thể làm cho Ninh Phàm nhất thời lạc lối, rồi lại không đến nỗi khiến hắn triệt để trầm luân. Còn tại hắn có thể luyện hóa trong phạm vi, đứng vững ở trên trời cao, Ninh Phàm thần niệm hướng về bát phương quét đi, nhìn chỉ còn sót lại cổ thần chi thi, ánh mắt nhất quyết. 10.000 tên một khiếu cổ thần tâm tình tiêu cực, không đủ để giúp hắn mở ra thứ ba tâm khiếu. Hắn cần càng nhiều khí xám. Tại Ninh Phàm thần niệm quét tới trong nháy mắt, 81 tên hai khiếu cổ thần động. Những này quỷ huyền cảnh giới hai khiếu cổ thần, dồn dập phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, có đằng không bay lên, có thì vốn tự tại không trung, hướng Ninh Phàm áp sát tới. Cái nào đó thời khắc, 81 tên cổ thần bỗng nhiên chỉnh tề như một đĩa, từng người dò ra cự trường, quanh thân tản mát vô số khí xám, ngưng làm trường cung, bị chúng cổ thần nắm tại trong lòng bàn tay. Oanh lôi y hệt tiếng gầm gừ trong, 81 tên cổ thần căng dây cung thối tha, 81 đạo gào thét bén nhọn tia xám tên lớn hướng Ninh Phàm phá không bắn ra. Mỗi một đạo màu xám tiễn mang, đều có được quỷ huyền một đòn uy năng. Tại đây 81 đạo tiễn mang trong công kích, thậm chí có 6-7 đạo là quỷ huyền đỉnh cao một đòn uy thế. Tiễn mang cùng rơi, khí xám che trời, mảnh này vốn là điên đảo đại địa, lại một lần nữa lăn qua lộn lại địa điên đảo lên. Không đợi tiễn mang gần người, Ninh Phàm lập tức nhấc chân đạp xuống trời cao. Trời cao lập tức tản ra từng đạo màu xám hào quang to lớn khe, khe bên trong, sinh ra một đóa màu xám đóa sen lớn. Tiếp theo một cái trước mắt, 1 triệu bóng sen phù hiện ở trời cao, thần quang diệu thế. Từng đạo tiễn mang đánh vào tam hoa phòng ngự bên trên, vẫn chưa đem công phá. Nói thật, lấy Ninh Phàm tam hoa chi thuật mạnh mẽ, vốn không đủ để đồng thời phòng ngự 81 tên mệnh tiên liên thủ công kích. Nhưng ở này trong ảo cảnh, Ninh Phàm tam hoa chi thuật tự có chút dị biến. Hắn gọi ra bản mệnh sen xám nhân chi liên, càng là từ vô số khe bên trong sinh ra, cũng là một đóa to lớn như núi quái vật khổng lồ. Hắn tam hoa tụ đỉnh chi thuật, càng chẳng biết vì sao, phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Hắn đệ nhất hoa tu luyện đến cảnh giới viên mãn, toàn lực phòng ngự dưới, vốn đủ để phòng ngự phổ thông độ chân sơ kỳ một đòn uy thế. Nhưng giờ khắc này, thuật này toàn lực phòng ngự dưới, chính là vô hạn tiếp cận độ chân trung kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể đem đầy trời bóng sen nổ nát, công phá. Tam hoa tụ đỉnh uy năng tăng lên. Ninh Phàm ánh mắt đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó tựa đã minh bạch cái gì. Thuật này uy năng sở dĩ tăng lên, có lẽ cùng dùng cổ thần tâm liên hành vi có quan hệ. Tam hoa tụ đỉnh làm cổ thần thần thuật, làm hái cổ thần tâm liên thiết yếu chi thuật. Dùng cổ thần tâm liên có thể tăng lên tam hoa tụ đỉnh thuật uy năng. Ngược lại cũng không phải không thể nào. Ninh Phàm tại vô cùng kinh ngạc tam hoa chi thuật uy năng tăng lên. Nơi đây tất cả cổ thần chi thi cũng tại nhìn thấy sen xám trong nháy mắt, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng. Những này cổ thần vẫn lạc niên đại quá xa xưa, cửu viễn đến vào niên đại đó, tam hoa chi thuật vẫn chưa bị một cái nào đó cường đại cổ thần sáng chế. Niên đại đó, có một tên cổ thần đột nhiên xuất hiện, sáng chế ra tam hoa tụ đỉnh chi thuật. Này cổ thần trời sinh tính tàn nhẫn, yêu nhất giết chóc cái khác thần tộc, lấy người khác thần tâm luyện hóa tử thần chi tinh. Hắn tôn hiệu chính là Tử Tổ. Tử Tổ là cướp giật những này cổ thần trái tim hung thủ. Những này cổ thần chi thi cho dù sớm không linh trí, cũng vẫn bản năng mang theo đối Tử Tổ kinh hãi. Những kia kinh hãi bởi vì Ninh Phàm tam hoa chi thuật mà bị làm nổi lên. Trốn. Đang nhìn đến đầy trời bóng sen trong nháy mắt, 81 tên hai khiếu cổ thần, 6 tên tam khiếu cổ thần, càng không ngoại lệ đĩa xoay người bỏ chạy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 781, Quỷ Huyền Trung Kỳ. Chương 781, Quỷ Huyền Trung Kỳ thấy chỉ còn sót lại hai khiếu, ba khiếu thần thi càng không đánh mà chạy. Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quanh thân quay quanh 1 triệu bóng sen, độn quang lóe lên, truy kích mà đi. Khai thác thứ ba tâm khiếu, cần những này thần thi trong cơ thể khí xám. Đối phương có 81 tên mệnh tiên, 4 tên độ chân, như chính diện giao phong. Ninh Phàm muốn đem các loại thần thi hết thảy chém giết, không hề dễ dàng. Bây giờ những này thần thi không đánh mà chạy, đối Ninh Phàm mà nói không thể tốt hơn. Đuổi sát chúng thần thi sau, Ninh Phàm giơ tay tế lên chém ước đạo kiếm, biến ảo ra mảng lớn huyễn ảnh kiếm trận, ngăn cản tại chúng thần thi phía trước. Những kia tu vi không ăn thua hai khiếu thần thi, lần lượt chết ở Ninh Phàm huyền ảnh kiếm trận bên dưới. Ở đằng kia chút tầng tầng ảo giác trong, bọn hắn nhìn thấy chính mình khi còn sống từng hình ảnh hồi ức. Sung sướng, bi ai, sợ hãi, cuối cùng chết vào ảo giác bên trong. Từng bộ hai khiếu thần thi lần lượt bị kiếm ảnh chảm diệt, từng đạo khí xám đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Những này hai khiếu thần thi rối loạn trận tuyến. Căn bản không phòng ngự Ninh Phàm công kích, chỉ là bản năng liều mạng bỏ chạy, sợ hãi Ninh Phàm quanh thân bóng sen. chính là quỷ huyền đỉnh cao hai khiếu thần thi, cũng dần đều mất mạng với Ninh Phàm trong tay. Chỉ có bốn con dung mạo khác nhau ba khiếu thần thi, vẫn còn liều mạng bỏ chạy. Chém rớt 81 bộ hai khiếu thần thi, Ninh Phàm trong cơ thể thêm ra 81 đạo khí xám. Này khí xám là hai khiếu cổ thần tâm tình tiêu cực chỗ ngưng, một đạo liền tương đương với mấy trăm đạo một khiếu cổ thần khí xám. Khí xám đi vào trái tim bên trong, Ninh Phàm trong ngực đau xót, lập tức độn quang hơi ngưng lại, muốn rơi xuống đám mây. Trước mắt một chốc xuất hiện vô số tầng ảo giác, tại đây chút ảo giác trong, có một tên cầm trong tay liêm đao áo bào đen người khổng lồ, tàn nhẫn tàn sát từng cái cổ thần tu sĩ, cướp đoạt cổ thần chi tâm, luyện thành tử thần chi tinh. Này áo bào đen người khổng lồ, quanh thân quay quanh đếm mãi không hết ba màu bóng sen, bị chúng cổ thần xưng là tử tổ. Này áo bào đen người khổng lồ, khí tức mạnh đáng sợ, mặc dù không bằng tử đấu tiên hoàng, so với Ninh Phàm đã gặp Mặc Trọng Tiên Đế đều mạnh hơn nhiều. Tử tổ, hắn chính là luyện ra tử thần chi tinh người. Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, cắn răng một cái, thôi thúc tâm lực, quanh thân thần quang đại hiện, loại bỏ đi từng mảnh ảo giác, hai mắt khôi phục thanh minh, ổn định khí tức. Ninh Phàm độn quang lóe lên, liên tục triển khai hắc ma độn, lần nữa hướng phía trước đuổi theo. Hấp thu đi 81 tên hai khiếu cổ thần khí xám, Ninh Phàm thứ ba tâm khiếu đã khai thác ra một nửa. Ninh Phàm trong lòng biết, chỉ cần đem phía trước 4 tên ba khiếu cổ thần chém giết, đoạt trong người hắn khí xám, liền có cơ hội một lần mở ra thứ ba tâm khiếu. Cảm nhận được Ninh Phàm vẫn còn truy đuổi, 4 bộ thần thi đột nhiên độn quang nhất biến, càng là hướng 4 cái tuyệt nhiên khác nhau phương hướng bỏ chạy. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, tiện đà quyết định một người trong đó đuổi sát mà đi. Hắn chỗ truy đuổi là 4 bộ thần thi trong khí tức yếu nhất đầu hổ thần thi. Rõ ràng, này đầu hổ thần thi khi còn sống là lấy yêu tộc thân tu thần đạo công pháp, bởi vì yêu công chưa tan hết, vì vậy đầu hổ chưa tiêu. Hắn thần đạo công pháp không tinh khiết, vì vậy là 4 thi bên trong yếu nhất. Tuy là độ chân sơ kỳ tu vi, lại cũng rồi cùng Hứa Niên không kém nhiều thực lực. Thấy Ninh Phàm đuổi theo, đầu hổ thần thi biểu hiện kinh hoàng, thoát được càng nhanh. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, liên tiếp triển khai hơn 10 lần hắc ma độn, mạnh mẽ độn đến đầu hổ thần thi phía trước, chỉ tay ánh kiếm, bổ ra hư không, đem độn quang ngăn lại. Tại ngăn lại đầu hổ thần thi trong nháy mắt, Ninh Phàm không nói hai lời, biến ảo ra bản tôn đạo tượng, ban ngày đột nhiên hóa thành đêm tối. Trên trời treo thất tinh, trong lòng bàn tay trắng đen chấp thiên ấn khoảnh khắc ngưng ra, không có bất kỳ dừng lại, bay thẳng đến đầu hổ thần thi đánh ra. Che trời trưởng ấn từ trời rơi xuống, đầu hổ thần thi biểu hiện hoảng hốt, thân hình lay động, biến ảo ra 1 triệu huyễn thân, từng cái hướng cự trưởng đánh tới. Đây là lấy ảo thân là bức tường người phòng ngự thần thông, 1 triệu huyễn thân từng cái bị trưởng ấn tiêu diệt, tiêu ma đi chấp thiên ấn 5 thành uy năng. Còn sót lại trưởng ấn vẫn thiên mà rơi, đầu hổ thần thi nhưng bởi vì thi triển huyễn thân phòng ngự chi thuật, pháp lực còn thừa không nhiều. Nguy cơ dưới, đầu hổ thần thi hơi lắc người, tan biến tại nguyên chỗ, chỉ một thoáng xuất hiện tại bên ngoài 1 triệu dặm. Cái kia trưởng ấn lại cũng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện với 1 triệu dặm bên ngoài, còn đang đầu hổ thần thi đỉnh đầu, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Ở đằng kia chấp thiên ấn bên bờ nơi, mơ hồ mang theo tử kim sắc vẻ sâu xa. Đầu hổ thần thi không ngờ đến không cách nào tránh đi trưởng ấn, kêu thảm một tiếng, bị trưởng ấn đánh trúng, trọng thương té xuống trời cao. Trên mặt đất, không phải khi nào bắt đầu, từ lâu xuất hiện mảng lớn màu đen biển lửa. Đầu hổ thần thi một khi rơi rụng đến mặt đất, lập tức nhấn chìm tại trong biển lửa, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ninh Phàm theo sát phía sau, thoáng hạ xuống, chỉ quyết nhất biến. Hắc hỏa lập tức ngưng làm một cái cự đại hắc đỉnh, đem đầu hổ thần thi tù ở trong đỉnh, liều mạng nung đốt. Dần dần, đầu hổ thần thi tiếng kêu thảm ngừng nghỉ. Nhưng nghe oành địa một tiếng, đầu hổ thần thi ở trong đỉnh thi thể tan vỡ, biến ảo thành vô số khí xám. Ninh Phàm há miệng một nuốt, đem hết thảy khí xám nuốt vào trong cơ thể, thu rồi hắc hỏa, khoanh chân trên đất, luyện hóa khí xám. Thứ ba tâm khiếu lại mở ra một chút, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác được, pháp lực tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Cổ thần chi tâm, chẳng những có thể trợ cổ thần mấy lần, mấy chục lần để tăng cao tu vi, càng có thể trợ cổ thần khôi phục nhanh chóng pháp lực. Giờ phút này Ninh Phàm tới gần mở ra thứ ba tâm khiếu, pháp lực tự mình khôi phục tốc độ hầu như có thể so với lúc trước ăn đan dược tốc độ khôi phục rồi. Diệt sát đầu hổ thần thi, Ninh Phàm hao phí không ít pháp lực, chờ pháp lực khôi phục đến trạng thái đỉnh cao sau, Ninh Phàm tại đây ảo cảnh bên trong thế giới triển khai vũ thuật, bắt đầu tìm tòi cái khác ba bộ thần thi tung tích. Mưa nhỏ bên trong, Ninh Phàm đứng lặng hồi lâu, tra ra ba bộ thần thi vị trí. Cái kia long giác thần thi ẩn thân ở một chỗ trong rừng hoang, hỏa dực thần thi ẩn thân ở một chỗ miệng núi lửa trong, mai rùa thần thi ẩn thân ở một chỗ đầm lớn bên trong. Trầm ngâm một lát, Ninh Phàm hướng về mai rùa thần thi vị trí đầm lớn bỏ chạy. Sau 10 ngày, Ninh Phàm rời đi đầm lớn, hướng hỏa dực thần thi phương hướng bỏ chạy. Sau 1 tháng, Ninh Phàm đi ra long giác thần thi trước đó vị trí rừng hoang. Lại 1 tháng sau, Ninh Phàm thành công chém giết long giác thần thi. Những này ba khiếu thần thi thực lực không yếu, đều có này có thể so với độ chân sơ kỳ tu vi. Nhưng mà chúng nó trong lòng đã đối Ninh Phàm sinh ra kinh hoàng tâm tình, sức chiến đấu giảm nhiều, phân mà phá đi, thật cũng không khó. 4 bộ thần thi bị Ninh Phàm từng cái chém giết, ảo cảnh đến đây mà diệt. Thất mang tinh trên tế đàn, Ninh Phàm bất động như núi, trên trái tim đã hầu như muốn ngưng ra thứ ba tâm khiếu. Giờ khắc này, Ninh Phàm trái tim bên trong dường như sinh ra một cái vòng xoáy, pháp lực từng sợi từ cái kia trong vòng xoáy sinh sôi. Cái kia vòng xoáy tên là tâm nguyên, là cổ thần tâm chi nguyên tuyền. Ba khiếu cổ thần mới có thể khai thác tâm nguyên. Một khi mở ra tâm nguyên, pháp lực đem bằng thêm nhiều gấp đôi. Bước thứ hai tu sĩ pháp lực, chảy qua tiên mạch, tồn trữ ở đan điền trong nguyên thần. Đối ba khiếu cổ thần mà nói, mở ra tâm nguyên thần tâm liền tương đương với một cái khác pháp lực vật chứa, có thể chứa đựng cùng nguyên thần ngang nhau số lượng pháp lực. Thứ ba tâm khiếu một chút khai thác, vững chắc, tâm nguyên không ngừng sinh sôi pháp lực. Quỷ huyền trung kỳ bình cảnh, cũng tại một chút xông ra. Tam thần trước sau ở một bên nhìn Ninh Phàm, trong mắt chấn động càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Ninh Phàm trên người cổ thần khí tức hầu như đã đạt đến ba khiếu trình độ, mạnh mẽ cực điểm. Xa không phải nửa khiếu hắn có thể chống lại. Người này luyện tinh thành công, mà càng tại mở ra thứ hai tâm khiếu không lâu sau đó, lại một lần mở ra thứ ba tâm khiếu. Tam thần không thể tin tự nói. Hắn nghe nhà mình chủ nhân đã nói, chính là tại cổ thần tồn thế niên đại, thứ ba tâm khiếu cũng là không dễ khai thác. Đối cổ thần mà nói, thứ nhất tâm khiếu chỉ tính nhập môn, thứ hai tâm khiếu chỉ tính trúc cơ, thứ ba tâm khiếu bắt đầu, rất khó khai thác. Vì vậy hắn thấy Ninh Phàm mở ra thứ hai tâm khiếu, còn không đến mức như thế chấn động. Nhưng thấy đến Ninh Phàm mở ra thứ ba tâm khiếu, nhưng lại không thể không rung động. Ba khiếu cổ thần, 8 lần pháp lực tăng lên tốc độ. Ninh Phàm có 3 cái tâm khiếu giúp đỡ, tiền đồ tất nhiên là không thể đo lường. Oành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, từ Ninh Phàm trên người truyền ra, đem cái kia tam thần sợ hết hồn. Nhưng thấy mảng lớn thần quang từ Ninh Phàm trên người hiện lên mà ra, Ninh Phàm khoanh chân trên đất, nhắm mắt không nói, dường như một cái viễn cổ thần linh. Thời khắc này, Ninh Phàm thứ ba tâm khiếu triệt để khai thác, mà tu vi của hắn cũng rốt cuộc chính thức đột phá quỷ huyền trung kỳ. Ninh Phàm trên pháp lực giới hạn vốn là cao hơn người thường, đột phá quỷ huyền trung kỳ, trong nguyên thần pháp lực nhiều, lại có thể so với quỷ huyền đỉnh cao tu sĩ. Bây giờ lại mở ra tâm nguyên, Ninh Phàm pháp lực bằng thêm gấp đôi, một thân pháp lực tổng số, so với lúc trước Hứa Niên đều không kém mảy may. Cảnh giới chưa đến độ chân cảnh, pháp lực lại trước một bước đạt đến độ chân cảnh giới. Tâm thần trong ảo cảnh, Ninh Phàm trải qua mấy tháng mới chém hết đông đảo thần thi, nhưng ở ngoại giới lại chỉ đã qua một nén hương mà thôi. Thu rồi quanh thân thần quang, dương đôi mắt, Ninh Phàm đứng lên, nhận biết được một thân pháp lực sự mênh mông, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Hắn giờ phút này đã là ba khiếu cổ thần, đã là quỷ huyền trung kỳ tu sĩ, một thân pháp lực càng là có thể so với phổ thông độ chân. Chuyến này lưu xa tinh vực, đúng là không có đến không, cơ duyên quả thực không nhỏ. Đương nhiên, nguy cơ cũng không thiếu. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn không có quên, chính mình giờ khắc này chính theo tại Xâm La phía sau, cùng người này đồng thời phát rồ. Xâm La là một người điên, đi theo người này phía sau, cơ duyên cố nhiên không ít, nguy hiểm lại cũng rất nhiều. Trước đó một cái sơ sẩy, liền cổ ma khôi lỗi đều bị trọng thương, tổn thương nghiêm trọng. Như lại một cái sơ sẩy, nói không chừng muốn liên lụy tính mạng của mình. Ồ, mở ra thứ ba tâm khiếu. Rất tốt, nếu như thế, có ngươi làm ta lực lượng cổ thần vật chứa liền đầy đủ, tam thần này một thấp kém vật chứa lại là không cần. Chợt có một đạo thanh âm lạnh như băng tại thất mang tinh tế đàn vang lên, chính là Xâm La âm thanh. Ở đây âm thanh sinh ra trong nháy mắt, thất mang tinh trên tế đàn còn sót lại lực lượng cổ thần dồn dập tràn vào Ninh Phàm trong thần tâm, mà nguyên bản gửi với tam thần trong cơ thể lực lượng cổ thần, cũng nhất nhất chuyển đến Ninh Phàm trong cơ thể. Xâm La trong cơ thể đã dung nạp Lưu Sa Thủy Tổ một nửa thần lực, Ninh Phàm đồng dạng đã dung nạp một nửa. Xâm La dựa vào là tu vi, Ninh Phàm dựa vào là cổ thần tâm khiếu. Lực lượng cổ thần tụ hợp vào thần tâm bên trong, Ninh Phàm vẫn chưa phản kháng. Hắn đã đáp ứng quá đảm nhiệm Xâm La thần lực vật chứa, liền sẽ không đổi ý, chỉ nguyện Xâm La y chiếu lời hứa, làm tiểu yêu nữ giải độc là đủ. Trước mắt phong cảnh bỗng nhiên nhất biến, Ninh Phàm có thể cảm nhận được một luồng quảng đại thần thông, chính đem hắn di động đến một nơi khác. Trước mắt sau, Ninh Phàm rời khỏi thất mang tinh tế đàn, xuất hiện tại một chỗ ánh sao lóe lên thế giới bên trong. Nơi này là... Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, có mấy phần suy đoán, lại có mấy phần không thể tin tưởng. Nơi này là bổn tọa thần tinh không gian, ngươi vị trí ngôi sao, là bổn tọa mi tâm thứ 9 ngôi sao. Ngươi có thể từ nơi đây nhìn thấy ngoại giới phong cảnh, lúc cần thiết càng có thể chở bổn tọa một trận chiến. Ngươi liền ở chỗ này vì bản tọa chế tác khói hoa, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở chỗ này cảm ngộ bổn tọa hư không chi đạo. Xâm La nhất quán thanh âm lạnh lùng, tại bên tai Ninh Phàm vang lên, ấn chứng Ninh Phàm trong lòng suy đoán. Nơi này quả nhiên là Xâm La thần tinh không gian, mà lại là Xâm La mạnh nhất ngôi sao vị trí thứ 9 ngôi sao. Nơi này tràn ngập Xâm La thần thông đạo lực, ở nơi này, Ninh Phàm có thể không giữ lại chút nào để cảm nhận được Xâm La thứ 9 tinh bên trong hư không đạo ngộ. Chỉ là Ninh Phàm làm sao cũng không cách nào tin tưởng. Xâm La càng yên lòng đưa hắn thu nhập thần tinh trong không gian. Thần tinh, yêu tinh, ma tinh, Ninh Phàm từ lâu không tu luyện rồi. Đối thần đạo tu sĩ mà nói, tu luyện thần tinh là tăng cao thực lực tuyệt hảo thủ đoạn. Thần tinh ở vào huyền tu mi tâm, thông thường mà nói, nguyên anh huyền tu mới có thể tu ra thứ nhất thần tinh, hóa thần lúc tu ra viên thứ hai, luyện hư viên thứ ba, toái hư viên thứ tư, đến mệnh tiên thời gian, có thể tu ra thần tinh thứ năm, độ chân, xá không, toái niệm thời gian, thì phân biệt có thể tu ra thứ sáu, thứ bảy, thứ tám thần tinh, đã đến vạn cổ cảnh, mới có thể tu ra thứ chín thần tinh. Thần tinh có thể thai nghén thần thông, không ít huyền tu lá bài tẩy thần thông, đều phải dựa vào thần tinh thi thuật. Ninh Phàm sở học bề bộn, vẫn chưa nhiều tu luyện thần tinh, Xâm La lại là làm từng bước từng cái tu luyện. Thứ chín tinh là Xâm La vạn cổ sau chỗ ngưng, trong đó chứa thần thông, chính là Xâm La táng tinh hà chi thuật. Ninh Phàm đứng ở Xâm La thứ chín ngôi sao trong không khí nổi trôi vô số khắc ấn lưu ảnh trùng sáng. Tiện tay đưa tới một cái trùng sáng, nắm trong tay, Ninh Phàm lan ra thần niệm đi vào trùng sáng trong, chọn đọc trùng sáng bên trong tin tức. Những này trùng sáng trong, có Xâm La tiên vương tu luyện táng tinh hà chi thuật từ đầu đến cuối. Quá trình, càng có Xâm La tiên vương đối hư không chi đạo cảm ngộ. Xem lướt qua những này trùng sáng, Ninh Phàm có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Hắn không thể tin nổi. Tính tình lạnh nhạt Xâm La sẽ không duyên cớ đưa hắn này một cơ duyên, tặng hắn hư không cảm ngộ. Cách đó không xa, đứng thẳng một cái hình bầu dục màu máu cổng sao, bước ra cửa này, liền có thể rời đi này tinh thần không gian, trở về ngoại giới, thu được tự do. Xuyên thấu qua cửa này, thì có thể nhìn thấy ngoại giới phát sinh tất cả. Lòng cảnh giác dần lên, Ninh Phàm luôn cảm thấy Xâm La động tác này có mục đích khác. Như ngươi sở liệu, này thứ 9 ngôi sao, bổn tỏa không phải là tặng không cho ngươi cảm ngộ. Bổn tỏa muốn dùng nơi đây đạo ngộ, đổi ngươi một thức thần thông. Xâm La âm thanh lại vang lên. Trao đổi thần thông. Ninh Phàm kinh ngạc. Không sai. Bổn tỏa muốn dùng này để cảm ngộ, đổi trong tay ngươi oanh thần thuật. Oanh thần thuật. Ninh Phàm ngẩn ra, hơi trầm mặc sau. bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, đem oanh thần chi thuật khắc ấn với trong thẻ ngọc. Tại thẻ ngọc khắc ấn ra trong nháy mắt, màu máu ánh sao lóe lên, thẻ ngọc kia biến mất không còn tăm hơi ở nơi này, bị Xâm La lấy đi. Ngoại giới trong hư không, Xâm La một mặt hoành xông từng cái tinh vực, một mặt xem lướt qua ngọc giản trong tay. Hồi lâu sau, thỏa mãn gật đầu, nói: "Không sai thần thông, chỉ cần nắm giữ đủ nhiều tu sĩ nguyên thần, chính là thần hư song đế, cũng khó địch thuật này. Không nghĩ tới bổn tọa giam cầm ở thiên ngục thời gian, Đông Thiên bên trong càng ngoại trừ một cái hậu bối, sáng chế huyền diệu như vậy thần thông." Oành! Thuật này tinh tùy dĩ nhiên hiểu ra, Xâm La một cái đè nát trong lòng bàn tay thẻ ngọc, trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên tại một chỗ gió lạnh lạnh lẽo tinh vực bên ngoài ngừng lại bước chân. Đây là Đông Thiên tiên giới một chỗ đế tinh tinh vực, tên là Cửu U tinh vực. Tinh vực này thế lực mạnh nhất, thuộc về Cửu U tông. Cửu U tông sau lưng, tỏa trấn một tên lục kiếp tiên đế Cửu U đại đế. Giờ khắc này Ninh Phàm ẩn thân ở Xâm La thứ 9 tinh bên trong, xuyên thấu qua cách đó không xa cổng sao, có thể thấy rõ ngoại giới Cửu U tinh vực. Cửu U tinh vực nơi ở, cùng thần hư các vị trí Đông Minh tinh vực chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ninh Phàm nhận ra Cửu U tinh vực, ánh mắt không khỏi hiện ra một chút nghi hoặc chi sắc. Nhìn lên, này Xâm La Tiên Vương tựa hồ cũng không vội với đi tới Đông Minh tinh vực, càng đổi đường đến rồi này Cửu U tinh vực, chỉ không biết hắn đến nơi đây, mục đích là cái gì. Ninh Phàm lắc đầu một cái, từ nguyên giao giới bên trong thả ra tiểu yêu nữ, thả nằm trên đất. Thấy tiểu yêu nữ còn đang an tường ngủ say, dư độc chưa giải, không khỏi thở dài, lại tiếp tục khoanh chân trên đất, lấy ra không ít vật liệu, chế tác lên nhân gian yên hỏa đến. Hắn không có quên, Xâm La trả lại cho hắn sai khiến một nhiệm vụ khác, làm hắn chế tác khói hoa. Trong tay liên tục, chế luyện khói hoa, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào cổng sao ở ngoài, quan sát Xâm La nhất cử nhất động. Đã thấy Xâm La tại Cửu U tinh vực bên ngoài đứng lặng rất lâu, ánh mắt mới đầu tràn đầy hồi ức, đến cuối cùng, hàn mang càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên giơ tay, hướng Cửu U tinh vực chỉ tay ấn xuống. Một chỉ này ấn xuống sau, toàn bộ Cửu U tinh vực khóa vực đại trận ầm ầm nát tan, tan vỡ tiếng rung động toàn bộ tinh vực bước thứ hai tu sĩ. Cửu U tinh bên trên, một chỗ băng uyên dưới đáy, một tên thân mang màu tím mãng phục lão giả, bỗng nhiên mở to ngân đồng hai mắt, lộ ra thần tình không thể tin tưởng, cả kinh nói, là Xâm La, hắn lại vẫn chưa chết. Không có chút gì do dự, ông lão áo tím rộng mở đứng dậy, thân hình lay động, cuốn lên đầy trời thần hà, chỉ một thoáng tan biến tại băng uyên, xuất hiện tại mênh mông trong tinh không. Người này đứng vững ở trong tinh không, ngân hà đều run rẩy. Lưng hắn sau bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn kim sắc cự ảnh, rõ ràng là hắn đế ảnh. Người này chính là Cửu U tinh vực chi đế, Cửu U đại đế. Chỉ là rõ ràng cao cao tại thượng Cửu U đại đế, giờ khắc này trong ánh mắt càng mang theo cực kỳ ngưng trọng vẻ kiêng dè, nhìn phía trước trong hư không tên kia huyết phát nam tử, như gặp đại địch. La Cửu, năm đó ngươi đi theo thần không đế, đánh lén bổn tỏa chỉ tay, hôm nay bổn tọa liền tới trả lại ngươi chỉ tay. Xâm La nhếch miệng lên nụ cười lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay, hướng Cửu U đại đế chỉ tay ấn xuống. Một chỉ này tịch diệt hắc ám, hàm chứa Xâm La tiên vương ngập trời ma niệm, dường như phải đem trước mắt tất cả luyện vào một chỉ kia trong bóng tối. Tại triển khai phép thuật này trong nháy mắt, Xâm La tiên vương phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen thái dương bóng mờ, tản ra tà ác hắc mang. Tại Xâm La Tiên Vương nhấc chỉ trong nháy mắt, Cửu U đại đế sắc mặt đột nhiên mất đi hết thảy màu máu, chấn động khó hiểu nói: "Chuyện này, đây là Hắc Diệu Chỉ, ám tộc bất truyền đế thuật, duy ám tộc số ít tiên đế có thể tập được, ngươi làm sao có thể thu được thuật này? Lẽ nào ngươi càng cả gan làm loạn đến giết ám tộc tiên đế, tranh đoạt thuật này? Ngươi cái người điên này, ngươi càng dám động thập đại bí tộc người." Lời còn chưa dứt, Cửu U đại đế càng trực tiếp xoay người muốn trốn. Hắn tuy là lục kiếp tiên đế, cảnh giới cao hơn ngũ kiếp tiên vương Xâm La, lại xưa nay biết được Xâm La lợi hại, cũng thậm chí Hắc Diệu Chỉ ác độc. Xâm La một chỉ này, tuyệt đối đủ để đưa hắn trọng thương. Ám tộc, đế thuật, Hắc Diệu Chỉ. Thứ 9 tinh bên trong, Đinh Phàm mắt thấy ngoại giới phát sinh tất cả, trong lòng gợn sóng khó bình. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thập đại bí tộc tình báo, nguyên lai thập đại bí tộc bên trong có một tộc tên là ám tộc. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Xâm La triển khai Hắc Diệu chỉ cảm thấy này thần thông tà ác cực điểm, uy năng càng là cực kỳ kinh khủng. Ninh Phàm không nhịn được giơ tay lên, bắt trước Xâm La triển khai Hắc Diệu chỉ đạo ẩn, làm thế nào cũng miêu tả không ra một chỉ kia tinh tủy. Ngoại giới, Xâm La thấy Cửu U Đế xoay người muốn trốn, khinh thường khẽ hừ, một chỉ kia lại là đè được càng nhanh. Ngươi, trốn không thoát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 782, Đông Thiên 16 Đế. Chương 782, Đông Thiên 16 Đế. Ngươi, trốn không thoát. Xâm La hừ lạnh một tiếng, chỉ tay đè được càng nhanh. Sau lưng to lớn hắc dương hình bóng oanh địa đổ nát thành vô số hắc viêm mảnh vỡ. Những kia hắc viêm mảnh vỡ tiện đà biến ảo đến mãi không hết màu đen hỏa nha. Hỏa nha dồn dập ngưng tụ một chỗ, phát ra điểm xấu tiếng kêu, biến ảo ra một cái so với hạ cấp tinh vực đều phải to lớn hắc viêm ngón tay lớn, tà khí lẫm nhiên, hướng Cửu U Đế phương hướng bỗng nhiên ấn xuống. Một chỉ kia bên trên quấn đầy hắc viêm, cái kia hắc viêm cũng không phải chân chính hỏa diễm, mà là cực hạn hắc ám sức mạnh chỗ diễn biến. Từ ngón tay lớn bên trên tản mát khí tức hắc ám, khoảnh khắc tràn ngập đến bốn phía mấy chục viên tu chân tinh bên trên. Những kia tu chân tinh bên trên sinh linh lập tức hóa thành màu đen huyết tương tan chảy. Cuối cùng, liền ngay cả những kia tu chân tinh cũng nhất nhất tan vỡ. Nơi cực xa lên tới hàng ngàn hàng vạn tu chân tinh, bị cái kia khí tức tà ác lan đến, linh khí bẩn thỉu, tinh trên tu sĩ tu vi càng dồn dập bắt đầu rơi xuống. Thời khắc này, Cửu U tinh vực bên trong vô số tu sĩ dồn dập lộ ra sợ hãi không ngớt biểu hiện, bọn hắn có thể cảm giác được. Có một vị cường giả tuyệt thế đang tại Cửu U tinh vực bên trong, cậy mạnh triển khai hủy diệt cấp thần thông. Toàn bộ Cửu U tinh vực hàn băng, vào đúng lúc này hết thảy tan rã làm hắc thủy. Vô biên hắc khí, từ ngón tay lớn bên trong lan ra, cuốn về Cửu U đế. Cửu U đế biểu hiện kinh hãi, hắn biết hắc diệu chỉ khủng bố ác độc chỗ, chính là tổn người đạo hạnh, xấu người đạo chân, không hắn có thể chống lại, như hắn chịu ngón tay này. Tu vi nhất định tổn thất lớn, tốt nhất tránh đi ngón tay này mới là ổn thỏa. Bỗng nhiên giơ tay xé một cái, ở trước người kéo ra một cái màu bạc cửa băng, một bước bước vào trong đó, từ lâu chẳng biết đi đâu. Cái kia to lớn chỉ mang lại cũng chấn động dưới, chấn vỡ vô số hư không vết nứt, chui vào trong vết nứt, không thấy hình bóng. Một lát sau, toàn bộ Cửu U tinh vực tinh không cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Tiện đà! Trong tinh không nổ tung vô số hư không vết nứt, càng có đếm mãi không hết hàn băng khe trong tinh không điên cuồng kéo dài. Cuối cùng, tinh không nơi nào đó oanh địa một tiếng vang thật lớn, bỗng dưng hiện lên một cái màu bạc cửa băng. Cái kia màu bạc cửa băng vừa mới hiện lên, liền lập tức nổ tung thành vô số vụn băng. Bên trong có một tên quần áo lam lũ ông lão áo tím, đầy mặt hắc khí địa rơi xuống mà ra, khí sắc suy yếu cực điểm, không chỉ tu vi tổn thất lớn. Hầu như rơi xuống đế vị, liền ngay cả một cánh tay, đều quỷ dị từ chỗ khuỷu tay đứt rời, cái kia gãy vỡ nơi, máu đen chảy ròng. Vạn cổ đệ lục kiếp Cửu U đại đế, càng bị Xâm La tiên vương chỉ tay trọng thương. Thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm mắt thấy hết thảy trước mắt, đầy mặt chấn động. Xâm La mạnh mẽ, còn đang Ninh Phàm dự đoán bên trên, lục kiếp tiên đế Cửu U đại đế, không phải Xâm La địch thủ. Cửu U đế sắc mặt hôi bại địa ho khan, nhìn Xâm La, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, cái kia sợ hãi sau, lại có mấy phần tàn nhẫn. Hắn cùng với Xâm La ân oán quá nhiều, lường trước là không có khả năng lắm cùng Xâm La dễ dàng rồi, khó tránh khỏi một trận chiến. Ánh mắt nhất quyết, chưa đứt tay trái ấn tại trên túi chữ vật, lấy ra một bộ tuyết ngân sắc to lớn long cốt, giữa trời tế lên. Đó là một bộ vẫn lạc không biết có bao nhiêu năm yêu long long cốt. Từ nơi này long cốt khí tức phán đoán, long này khi còn sống chí ít cũng là vạn cổ đệ lục kiếp tu vi. Cửu U đế ánh mắt hung ác, hắn muốn dùng cái này cổ long cốt, cho gọi ra cái này cổ yêu long tàn hồn, cùng yêu long tàn hồn hợp lực, cùng Xâm La một trận chiến. Hắn chỉ quyết nhất biến, cái kia long cốt liền tại tiếng răng rắc bên trong chuyển động, phát ra xương lạnh đập vào mặt long chi thổ tức. Chỗ trống viền mắt đột nhiên thoáng hiện hai luồng ngọn lửa màu bạc, tàn nhẫn mà nhìn về Sâm La, đột nhiên phát ra một tiếng khiếp sợ tinh vực rồng ngâm. Rồng ngâm vừa hiện, trong tinh không lập tức hiện lên mảng lớn màu đỏ lôi hải, vô số hồng lôi uốn lượn như xà, tiếng sấm gào thét, hướng Sâm La bổ tới. Lưu Long tàn cốt sao? Thiên Vũ khi còn sống, từng khen quá Lưu Long thánh khiết, mỹ lệ. Lưu Long, Long tộc yêu loại bên trong đẹp nhất một loại Long, không nghĩ tới sau khi chết, cũng chỉ là một bộ xấu xí không chịu nổi xương khô mà thôi. Sâm La nhất quán lạnh giá hai mắt, lần nữa hiện lên hồi ức chi sắc, tiện đà nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, nhìn đầy trời lôi hải, cũng không trốn, cũng không tránh. Khoát tay, trong tay lập tức thêm ra một cái bố nhỏ, toàn bộ bố nhỏ toàn thân thấu triệt, giống như là do màu máu thạch anh điêu khắc mà thành. Bố nhỏ bên trên, có khắc một bài thơ ngắn, kiểu chữ thô lỗ điên cuồng gào thét, là Sâm La chữ viết, câu thơ lại uyển ước thanh lệ, tuyệt đối không phải Sâm La có thể viết ra. Đệ nhất hoa hảo, bất giáo vạn diệp hận tiêu tiêu, đệ nhị nguyệt viên, bất giáo tiêu lang phụ thiền quyên, tối thị gia hảo nhân tương hoan, thử sinh thử dạ vĩnh trường an. Đó là một cô gái tùy tính ngâm ra thơ ngắn, khắc ở Sâm La trên búa, càng khắc vào Sâm La trong lòng. Chỉ là nàng chờ tiêu lang, chưa bao giờ là hắn. Chỉ là nàng muốn trường an, hắn không cho được. Hắn có thể làm, chỉ là để hết thảy người từng phụ nàng, trả ra giá cao. Trong tay huyết phủ, đột nhiên trở nên to lớn, có tới một người cao, bị Sâm La mạnh mẽ nắm trong tay. Cái kia huyết phủ, là đạo binh của hắn, bố tên, trường an. Thời khắc này, Sâm La trong mắt hồi ức hết thảy hóa thành phẫn nộ, điên cuồng, hướng thiên mà giống, trường an.